hắn thì không nghi tốt lắm rất nhiều. Thánh cấp, ở đi lên chính là thần. Nghiêm khắc nhắc tới, hắn hẳn cùng An Bạch thần thuộc về cùng một cảnh giới. Chỉ bất quá hai bên thực lực có khác xa lắc xa lơ thôi. Chỉ gặp giết Mạc An oán độc nhìn An Bạch thần các người một mắt, sau đó lại là ôm lên Ge-ji-hi-bôn thân thể. Ánh sáng màu vàng đang lấp lánh, bất quá trong nháy mắt mà thôi, hai người lại biến mất không thấy. Cái đó là truyền tống huyền trục An Diêu có chút vậy không xác định nói. Thâm Lam đại lục lên có một loại hết sức đồ đắt giá. Do ma pháp hệ không gian sư tự tay điêu khắc truyền tống huyền trục. Truyền thuyết chỉ cần sử dụng nó. Dù là ngươi thân ở địa ngục, cũng có thể ở ngay tức thì thoát thân. Truyền tống huyền trục đại danh An Bạch thần tự nhiên cũng nghe qua. Bất quá hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này chính mắt thấy được một cái. Nhìn đối phương biến mất thân hình, An Bạch thần cảm giác được mình có cần phải làm một cái truyền tống huyền trục tới vui đùa một chút. Đến lúc đó nếu như gặp phải cường địch, vậy mình tiện tay xé một cái, ngay tức thì là có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Vậy lại không phải thoải mái nghiêng nghiêng. Kết thúc chiến đấu, nghiêm khắc nhắc tới bởi vậy cho nên là cùng nhân loại giữa kết thúc chiến đấu. Nhìn trước mắt lộ dữ tợn răng nanh lửa cháy bừng bừng sư tử đực thú, An Bạch thần hơi hí mắt nói, ta cho một mình ngươi rời đi cơ hội. Nếu như ngươi muốn đánh, vậy tự gánh lấy hậu quả. Lời nói này, An Bạch thần là lấy thú ngữ nói. Cái này toàn trước kia hắn từ tử thần bảo tàng bên trong đổi lấy bí bảo. Có thể xem hiểu tất cả chữ viết. Có thể tinh thông tất cả ngôn ngữ. Nghe được quen thuộc lời nói, lửa cháy bừng bừng sư tử được thú cũng ngẩn ra hạ. Đối với ma thú mà nói, loài người là lạc hậu tồn tại. Bọn họ không chỉ có yếu đuối, thành thạo động cũng tốt, giác quan cũng được. Vô luận là phương diện nào, bọn họ cũng xa xa không bằng ma thú. Có thể trước mắt người này cũng không cùng. Lửa cháy bừng bừng sư tử được thú từ hắn trên mình cảm giác được nguy hiểm mùi. Tự giác nói cho nó, đi bây giờ mới là lựa chọn tốt nhất. Ở ca ra các người khó tin dưới ánh mắt, lửa cháy bừng bừng sư tử được thú ngậm nó đứa nhỏ rời đi. Phải biết ban đầu mấy người như vậy đi làm thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong đối mặt lửa cháy bừng bừng sư tử được thú lửa giận. Lửa cháy bừng bừng sư tử được thú, trêu chọc tất không chết không thôi. An Bạch thần không để ý tới sẽ ca ra đám người thán phục. Mặc dù hắn ra tay có trả nhân tình nhân tố ở bên trong, nhưng là trên thực tế, hắn đối với trong lòng người hơn nữa cảm thấy hứng thú. Quen thuộc hơi thở, vong linh hơi thở, An Bạch thần có thể xác định cái này trong lồng giam đang đóng người phụ nữ tuyệt đối cùng vong linh có liên quan. Vật này phải mở như thế nào à? An Diêu dùng một cái so hắn tự mình còn lớn hơn hai tay cử kiếm đang không ngừng chém lồng giam. Nhưng vô luận hắn làm sao chém, lồng giam cũng không có một tia muốn hư hại ý nghĩa. Ngươi đừng uổng phí khí lực. Cái này lồng giam bị quang minh ma pháp gia trì qua. Nếu như thực lực không có so làm ma pháp người mạnh, vậy ở ma lực hao hết trước kia, nó là không mở ra. Thành tựu ma pháp sư, Lisa không thể nghi ngờ muốn so với người khác hơn nữa biết rõ cái này lồng giam. Nghe được nàng mà nói, không chỉ có An Diêu dừng lại tay, những thứ khác mấy người vậy rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng nàng. Có biện pháp không kéo thẻ cao mày hỏi. Nàng quả thực không nghĩ tới còn có loại chuyện này mà. Lần hành động này nàng vẫn là quá xung động. Bất quá vậy không có cách nào. Nếu như Ly Si bị trở đến chỗ đó đi, như vậy bọn họ thì thật không thể nào lại cứu ra nàng. Không có biện pháp. Loại này ma pháp cấp bậc rất cao. Đối phương thậm chí có thể là pháp thánh. Ta thực lực quá thấp, chỉ có thể dùng biện pháp đần độn đi thử một chút. Dùng ma pháp công kích tăng tốc độ tiêu hao nó năng lượng ma pháp. Lisa đưa tay chạm một chút lồng giam, mà theo tay nàng thả vào lồng giam lên, toàn bộ lồng giam nhất thời liền sáng lên tia sáng chói mắt. Để ta đi. Nhìn mấy người không thể ra sức dáng vẻ, An Bạch thần sờ một cái cằm của mình. Hắn đối với vật này có chút hứng thú. Quang minh hệ lực lượng, Ở chỗ này trước hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh khiết. An Bạch Thần nói không thể nghi ngờ để cho mấy người dâng lên hy vọng. Đối với bọn họ mà nói không thể đánh vỡ lồng giam. Ở An Bạch Thần trong tay có lẽ vậy cứ như vậy. Nhưng mà sự thật cũng đích xác như bọn họ phỏng đoán như vậy. Theo to lớn thần lực đang vận chuyển. Lồng giam lên ma pháp phù văn vậy bảo phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Là ai lại dám đánh phá ta phong ấm theo tia sáng chói mắt vượt phát sáng rỡ. Một cái cả người đều là do ánh sáng trắng hình thành ông già đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Quang Minh đại giáo chủ thấy cái này ông già, Lisa cơ hồ theo bản năng kinh hô lên. Bất quá không cùng nàng dứt lời hạ, cũng chỉ nghe An Bạch Thần nói, giả thần giả vượt. Rắc rắc đây là lồng giam bể thanh âm. Đối với ca gia các người mà nói bền chắc không thể gãy lồng giam. Ở An Bạch Thần thủ hạ nhưng chỉ chống giữ 3 giây không tới. Lồng giam vỡ vụn, một cái cả người bị gông xiềng vững vàng khóa lại cô gái đồng thời xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, xa ở ngàn dặm xa bên ngoài một nơi thần thánh trang nghiêm chi địa. Một cái đầu đầy hoa dâm ông già đột nhiên nhìn về phía An Bạch Thần các người chỗ ở phương hướng. Tội ác một lần nữa hạ xuống. Thần thánh chiến tranh lại muốn bắt đầu. Đi đi, các con ta. Nói cho 12 vị sĩ bàn tròn. Thần cần các con của hắn lần nữa làm chiến đấu. Đen nhánh con ngươi. Màu đen mái tóc dài. Nếu như không phải là mặt mũi là tiêu chuẩn Tây phương khuôn mặt. An Bạch Thần thậm chí cũng sẽ lấy là nàng cùng trái đất có phải là có quan hệ gì hay không. Rắc rắc vỡ nát gông xiềng. Cô gái đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ dần dần tỉnh lại. Cái này gông xiềng lên tựa hồ có áp chế nàng lực lượng. Đưa đến nàng vẫn luôn ở ngủ ly bì. Nơi này là làm sao địa phương nào cô gái xoa căng đầu. Cái loại đó giống như say rượu giống vậy cảm giác. Để cho nàng cảm giác được mình đầu cũng sắp nổ. Ta có một cái thế giới vong linh 46 chương 436 loại cùng người cô gái cử động để cho ca ra các người lệ nóng doanh tròng. Từ phát sinh sự kiện kia sau đó, bọn họ liền lại không có tụ chung một chỗ qua. Hồi tưởng lại ban đầu đoàn người ra chết nhập sanh cuộc sống, ca ra liền có một loại xung động muốn khóc. Các nàng cái đoàn thể này là đặc thù. So với những thứ khác đoàn lính đánh thuê chỉ là quan hệ hợp tác. Hoa Kinh cứt đoàn lính đánh thuê thì càng giống như là người một nhà. Hay không người ca ra các người cũng sẽ không vì người phụ nữ này làm được như vậy bước. Ly Si, chúng ta rốt cuộc lại ở cùng một chỗ. Ca ra ôm Ly Si đầu, sau đó trong miệng lầm bầm nói. Ca ra tỉ ta đây là đang nằm mơ sao Ly Si có chút không dám tin tưởng nói. Nàng nguyên vốn cho là mình đã sẽ không đang cùng ca ra các người gặp mặt. Dấu sao rơi xuống mô díp gia tộc trong tay. Vậy cơ hồ giống như là bị tuyên bố tử hình. Mọi người gặp lại tràn đầy ấm áp. Nơi này cũng sẽ không ở từng cái nhỏ biểu. Ngại vì mấy người lộ ra chân tình. Không muốn quấy rầy bọn họ An Bạch Thần đi tới hội trưởng bên người. Nhắc tới cái này nhỏ thương hội hội trưởng là thật xui xẻo. Bị mô díp thương hổ cứng ép thu cũng được đi. Còn gặp phải lửa cháy bừng bừng sư tử được thú công kích. Không nói hàng hóa. Liền liền đi theo người đều chết hết không thiếu. Còn tiếp tục đi xuống sao An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn mục tiêu là rừng mê huyễn. Có thể dưới mắt xem thương hồi dáng vẻ. Rất nhiều cầm là không quá có thể tiếp tục đi xuống. Đúng như dự đoán. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Thương hồi hội trưởng mở miệng nói. Không được. Người đã không đủ. Hơn nữa hàng hóa vậy tổn thất không thiếu. Tiếp tục đi xuống. Vậy chỉ sẽ thua thiệt càng hơn. Thương hội hội trưởng lui khiếp ở An Bạch Thần ý liệu bên trong. Bất quá không quan hệ. Hắn đã quyết định. Mình giúp Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê một chuyện lớn như vậy. Để cho bọn họ đưa mình đến rừng mê huyễn không tính là quá đáng chứ nghĩ tới đây. An Bạch Thần tâm tình một lần nữa khá hơn. Chỉ nghe hắn hỏi. Ta nói. Các ngươi liền không có không gian giới chỉ các loại đồ nếu không phải là xe lớn xe đẩy chứa nhiều hàng như vậy dù là ngày hôm nay các ngươi không có gặp phải những chuyện này. Các ngươi như vậy đường xá xa xôi.

Nhưng cho tới bây giờ chưa dùng qua. Ta có một cái thế giới vong linh 46 chương 443 vong linh hệ ma pháp Ly Si lúc này ôm hưng phấn đi về phía đầu kia ma thú to lớn. Mà theo nàng vừa đi trong miệng một bên ngâm sướng. Không khí bốn phía nhất thời cũng trở nên rùng dị. Đến từ bờ bên kia vong linh kêu lên. Đem tải máu nở rộ kiều hoa. Khi bầu trời bị nửa đêm chinh phục. Người chết thế giới đem sẽ hạ xuống đất đai. Tỉnh lại đi, người chết thế giới cửa đã mở ra, đến từ ngài tín đồ cầu xin. Ùn ùn. Màu xám cho gió tựa như yên lặng hồi lâu sắp hồi phục ma dược vậy. Mà vào lúc này, con ma thú kia vậy buông tha tiếp tục công kích đoàn lính đánh thuê. Ngược lại là mắt đỏ hướng Ly Si vọt tới. Sếp, đoàn lính đánh thuê bên trong, dược tề sư một bên cứu trợ trước mình đồng bạn, một bên nhìn về phía đoàn trưởng. Đừng nói chuyện. Loại này cảm giác bị đè nén. Người phụ nữ kia là vong linh hệ pháp sư. Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như hắn biết đối phương là vong linh hệ pháp sư mà nói, vậy hắn khẳng định không cần mở miệng cầu cứu. Bên kia Ly Si ma pháp ngâm sướng vậy xong rồi. Bây giờ làm đầu kia ma thú to lớn vọt tới nàng bên cạnh thời điểm, một đạo màu xám cho cửa đột nhiên vô căn cứ xuất hiện. Ngay sau đó trong cửa có một con màu đen bàn tay chợt đưa ra ngoài cũng chộp được ma thú. Ngao tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội toàn bộ rừng rậm. Đầu ma thú này ở sắp chết vùng vẫy. Hơn nữa không chỉ là như vậy. Trên người nó bị bàn tay bắt được địa phương. Lại bắt đầu rửa nát đứng lên. Vong linh hơi thở đối xanh khéo léo tác dụng lại phản ứng mạnh như vậy mãnh liệt. An bạch thần cẩn thận nhìn chằm chằm hết thảy phát sinh trước mắt. Hắn lúc này một chi tiết cũng không muốn bỏ qua. Đây là hắn chính mắt thấy được có liên quan vong linh hệ lần đầu tiên chiến đấu. Mà hắn dĩ vãng đối thủ không phải quá mạnh mẽ chính là quá yếu. Đại đa số dưới tình huống an bạch thần cũng không có thật tốt thực dụng vong linh hệ lực lượng đi chiến đấu hết thảy liền đều kết thúc. Mà dưới mắt, Ly Si lấy được hắn ban cho. Thành tựu tín đồ nàng đang sử dụng vong linh hệ ma pháp thời điểm có thể nói mạnh đều có chút vượt qua an bạch thần dự đoán. Đây là có người nuốt tiếng nuốt nước miếng. Ma thú vẫn ở chỗ cũ kêu rên. Nó đã không thể có thể sống sót. Bởi vì lúc này nó nửa người đều đã ăn mòn chỉ còn lại xương. Xíp, chúng ta đi nhanh đi. Nếu không một hồi cái này tà ác vong linh pháp sư đối với chúng ta xuất thủ, ta cũng không cho rằng chúng ta có thể so sánh đầu ma thú này mạnh. Dược tề sư có chút bị giật mình. Đầu ma thú này mạnh bao nhiêu hắn là hết sức rõ ràng. Tổng thể mà nói, bọn họ đoàn lính đánh thuê ở toàn bộ Thâm Lam đại lục lên cũng coi là bá chủ một phương. Từ nhân viên đến phối trí, vậy cũng là đỉnh oác oác tồn tại. Có thể coi là như vậy. Đang đối mặt đầu ma thú này thời điểm, bọn họ như cũ lộ vẻ được phá lệ nhỏ yếu. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bọn họ thật rất yếu, mà là con ma thú kia quá mạnh mẽ. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Làm đầu ma thú này thân thể bị vong linh hơi thở ăn mòn hơn phân nửa thời điểm, nó liền hoàn toàn ngưng kêu rên. Ầm theo một tiếng vang thật lớn, thi thể của ma thú hung hãn đập trúng trên mặt đất. Mà bên kia, Ly Si tựa hồ vậy không thể nào dễ chịu. Đừng xem nàng mới vừa rồi một bộ cử trọng nhược khinh dáng vẻ. Trên thực tế cái này ma pháp là tiêu hao hình ma pháp. Từ phóng thích nó đến bây giờ, Ly Si vẫn luôn đang duy trì ma lực vận chuyển. An Bạch Thần đi tới Ly Si trước mặt, sau đó đưa tay khích lệ đánh sợ lưng của nàng nói, làm tốt. Đi qua lần chiến đấu này, An Bạch Thần cảm giác được mình trước kia đối với vong linh ma pháp chỉ sợ là có một ít hiểu sai. Vong linh ma pháp mạnh mẽ muốn xa so hắn nghĩ mạnh hơn. Mà mình trước kia chỉ bất quá dùng trong đó nhất thuận lợi cũng là đơn giản nhất thôi. Nhìn An Bạch Thần ngồi xổm người xuống đưa tay đi chạm thi thể của ma thú. Một bên đoàn lính đánh thuê các thành viên chán ghét dạ dày cũng sắp ói ra. Bọn họ chân thực không cách nào hiểu. Vì sao người trước mắt này lại sẽ đối với một đầu ma thú thi thể lộ ra như vậy biến thái diễn cảm. Quả nhiên, vong linh hệ người đều là tà ác. Hù hù hù rắc cố nén trong lòng khó chịu ho khan hai tiếng. Lập tức muốn lui đắt là không quá có thể. Người nhiều có nhiều người chỗ tốt. Nhưng là giống vậy. Hắn cũng có chỗ xấu. Nếu như chỉ là số ít đội viên tinh anh. Vậy rắc tuyệt đối sẽ dẫn người vừa đi liễu chi. Có thể mắt dưới mình đội viên không thiếu cũng còn người bị trọng thương. Không nói nhanh chóng trốn. Liền ngay cả đứng lên thân sợ rằng cũng thành vấn đề. Cảm ơn hai vị khẳng khái ra tay. Để báo đáp lại. Nơi này là chúng ta chuyến này toàn bộ thu hoạch. Xin hai vị nhận lấy. Rắc mạnh che sợ hãi trong lòng. Hắn rất rõ ràng. Mình đoàn lính đánh thuê còn có thể hay không còn sống. Vậy thì xem hắn biểu hiện. Bên kia. An Bạch Thần nghe được Rắc nói sau đó. Hắn có chút bất ngờ nhìn một cái trước mắt người đàn ông. Nói thật. An Bạch Thần sở dĩ để cho Ly Si ra tay bất quá là muốn xem vong linh hệ ma pháp hiệu quả thôi. Còn như đối phương đó là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến mình. Không cần. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Không phải hắn hào phóng. Mà là xem thường hắn trước mắt cái này đoàn lính đánh thuê. Những người này xấu người mặc dù không thiếu. Nhưng là toàn thể thực lực nhưng thật không trách. Chỉ sợ cũng liền hoa kinh cức đoàn lính đánh thuê cũng muốn đối bọn hắn mạnh đi. An Bạch Thần hôm nay đã coi là lên là một cái cường giả. Người bình thường thì không cách nào nhập hắn ánh mắt. Từ hắn đi tới Thâm Lam Đại Lục dậy. An Bạch Thần liền chỉ cảm thấy được cái đó vong linh hệ pháp thánh coi như có mấy phần thực lực. Còn như còn dư lại. Cũng chỉ bình thường thôi đi. Rắc ôm tâm tình thấp thỏm rời đi. Hắn lúc này là một khắc cũng không muốn ngừng lại ở chỗ này. Nhất là làm hắn mang mình đoàn lính đánh thuê lúc rời đi. Hắn lại thấy cái đó vong linh hệ người phụ nữ đang điều khiển đầu kia thi thể của ma thú. Ở Thâm Lam Đại Lục. Quấy giày thi thể ngủ yên là trọng tội. Vô luận là ai. Cũng không cho phép trà đạp người chết tôn nghiêm. Mà vậy chính là bởi vì như vậy. Có thể điều khiển thi thể vong linh phe mới sẽ bị người kêu đánh kêu giết. Ở người thường xem ra điều khiển thi thể loại chuyện này chỉ có tà ác sứ đồ mới có thể làm được. Đông tiếng bước chân nặng nề kinh được bốn phía chim muông cửa rối rít thoát đi. Nhất là chúng bản thân thì phải so loài người nhạy cảm. Đang cảm giác đến cái này cổ khí tức tử vong nồng nặc sau đó. Chúng đều bị sợ choáng váng. Bất kể là ai tựa hồ đối với chết đi đồ cũng ôm lấy sợ hãi mãnh liệt đây. An Bạch Thần ngồi ở ma thú thi thể trên lưng. Nhìn bốn phía không ngừng kinh bay các loại sinh vật. An Bạch Thần trên mặt lại lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Đó là chúng sợ chết. Tất cả sinh mạng còn sống đều là như vậy. Chúng sợ chết. Cho nên đối với đã chết đồ liền sẽ bản năng kháng cự. Ly Si vẻ mặt lãnh đạm. Lúc này nàng liền tựa như biến thành một người khác như nhau. Ngươi đâu ngươi sẽ không sợ chết sao? Nghe được Ly Si mà nói, An Bạch Thần có chút nghi ngờ hỏi. Ta đã chết qua một lần rồi. Nếu như không phải là ngài rủ lòng thương xót, lúc này ta cùng nó lại có cái gì khác biệt? Nói tới chỗ này, Ly Si trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Thành tựu tử thần tín đồ. Lúc này nàng căn bản cũng không có tử vong cái khái niệm này tồn tại.